Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1265, chuẩn bị. Dương Nhất, Dương Hồng chờ có nhiệm vụ người rời đi về sau. Vương Thủy cùng Triệu Mỹ Lệ đám người cũng bị Dương Phong đánh phát ra ngoài, chỉ để là Dương Đại Dương Nhị chờ hơn 10 tên Dương gia hộ vệ tinh nhuệ. Các ngươi đều là chúng ta Dương gia trung thành nhất hộ vệ. Thực lực cũng đạt tới tông sư võ giả cấp bậc. Hiện tại ta có biện pháp đem thực lực của các ngươi đề thăng đến đại tông sư chi cảnh. Nói đến đây, Dương Phong nhìn thoáng qua một khuôn mặt vẻ kích động Dương Đại Dương Nhị đám người. Tiếp tục nói, chỉ là lần này theo dựa vào ngoại lực tấn thăng đại tông sư võ giả. Không có tiếp tục tấn thăng tiềm lực, đem sẽ vĩnh viễn tại ở vào mới vào đại tông sư chi cảnh. Hy mong các ngươi suy nghĩ kỹ càng, tại cho ta một cái hồi phục. Dương Đại Dương Nhị chờ hơn 10 tên hộ vệ tinh nhuệ. Đối với Dương gia trung thành tuyệt đối, không có chút nào phản bội khả năng. Dương Phong tiền bạc bây giờ bên trên còn có một chút đan dược, có thể đem bọn họ tăng lên tới mới vào đại tông sư chi cảnh. Lại thêm bên trên Dương Phong cũng cần một chút đáng tin đại tông sư võ giả với tư cách giúp đỡ. Vì lẽ đó liền đem chú ý đánh vào Dương Đại Dương Nhị đám người trên người. Thiếu gia, chúng ta biết mình tình huống, ngoại trừ Dương Đại Dương Nhị hai vị thủ lĩnh bên ngoài, chúng ta những người khác thiên phú tu luyện đều chẳng ra sao cả. Có thể tấn thăng đến tông sư võ giả, đều là thiếu gia một tay vun trồng kết quả. Bởi vậy, chúng ta cũng không khát vọng có thể đi được càng xa, trở thành càng cường đại hơn võ giả, có thể tấn thăng đến đại tông sư võ giả. Vì thiếu gia phân ưu giải nạn, đã là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên đoạn mất một cánh tay hộ vệ, một khuôn mặt vẻ kích động nói ra. Người này tay cụt hộ vệ vừa mới nói ra, những hộ vệ khác liền nhau nhau ứng hòa đứng lên. Bọn họ phần lớn đều là tàn tật lão binh, có thể nhận được Dương Phong ban ân, tấn thăng làm đại tông sư võ giả đều xem như mộ tổ bốc khói. Làm sao có thể lại bởi vì tấn thăng làm đại tông sư võ giả đằng sau, tại không tiến thêm nguyên nhân, mà từ bỏ cái này tấn thăng làm đại tông sư võ giả cơ hội đây? Tốt, nếu các ngươi quyết định, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Nhìn thoáng qua một khuôn mặt vẻ kiên định, đối với Dương gia trung thành tuyệt đối hộ vệ, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra mấy bình đan dược nhàn nhạt nói ra. Mấy giờ đằng sau, 16 tên hộ vệ tinh nhuệ, có 8 người thuận lợi tấn thăng đến đại tông sư. Hắn khác bát người thì dừng lại tại tông sư đỉnh phong chi cảnh. Vô luận Dương Phong cố gắng thế nào, dùng như thế nào đan dược cùng pháp lực đi kích động, đều không thể đem chế đề thăng đến đại tông sư chi cảnh. Loại tình huống này xuất hiện, vượt ra khỏi Dương Phong đoán trước, để Dương Phong biết không phải là tất cả mọi người có thể tại trợ giúp của mình phía dưới thuận lợi tấn thăng đến đại tông sư, cũng làm cho Dương Phong tuyệt hàng loạt làm ra đại tông sư võ giả suy nghĩ. Hao phí đại lượng chân quý đan dược cùng pháp lực, hy sinh chính mình bộ phận thời gian tu luyện, đi trợ giúp một chút thiên phú tu luyện không sai tông sư võ giả, cưỡng ép đề thăng cảnh giới, làm nó trở thành đại tông sư võ giả, đoạn tuyệt hắn tấn thăng chi lộ, căn bản chính là bồi thường tiền mua bán, trừ phi tại tình huống đặc biệt phía dưới, tốt nhất không cần như vậy đi làm. Suy cho cùng, cùng hắn lãng phí đại lượng chân quý đan dược cùng thuộc hạ thiên phú tu luyện, để hắn vĩnh viễn dừng lại tại mới vào đại tông sư chi cảnh, còn không bằng dành cho hắn cung cấp đan dược, để hắn tự mình tu luyện, tự động tấn thăng đại tông sư võ giả. 16 tên bị chính mình cưỡng ép đề thăng tu vi hộ vệ rời đi đại trướng đằng sau, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai bình tinh nguyên đan, đem đưa cho Dương Đại Dương Nhị nói: hai bình này tinh nguyên đan các ngươi cầm. Hy mong các ngươi có thể sớm ngày tấn thăng đến đại tông sư chi cảnh. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Đại Dương Nhị không có chút nào do dự. Hai lời không nói, trực tiếp tiếp nhận tinh nguyên đan, tiện tay bỏ vào trong ngực. Ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định. Đối với Dương Đại Dương Nhị đến nói, Dương Phong chính là hết thảy. Bảo hộ Dương Phong an toàn chính là bọn họ tồn tại giá cao nhất giá trị. Vô luận Dương Phong ban cho bọn họ đồ vật gì, bọn họ đều sẽ không chút do dự đón lấy. Bởi vì những vật này cuối cùng đều đem gấp 10 gấp trăm lần trả về đến Dương Phong trên người. Tốt, các ngươi xuống đi tu luyện đi. Nhìn thấy Dương Đại Dương Nhị trong mắt kiên quyết ánh mắt, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói. Vâng, thiếu gia. Dương Đại Dương Nhị lên tiếng, liền rời đi đại trướng, trở về chỗ ở của mình tu luyện đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đem Dương Hồng quản gia chuẩn bị 3 vạn đem tinh lương vũ khí, cùng 10 mấy vạn cái thêu lên, Dương chữ miếng vải đen mỏng thu nhập không gian giới chỉ bên trong, đằng không mà lên, mang theo Triệu Mỹ Lệ cùng một chỗ hướng về quặng mỏ phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, hơn vạn tên tinh nhuệ Dương gia quân, thì tại Dương Nhất dẫn dắt phía dưới, cưỡi dưới thân tuấn mã, tinh thần phấn chấn hướng về quặng mỏ phương hướng Mercedes-Benz mà đi. Làm Dương Phong bay đến quặng mỏ hơn ngoài 10 dặm thời điểm, liền cùng Triệu Mỹ Lệ từ trên bầu trời hạ xuống tới. Tầng trời thấp hướng về quặng mỏ phương hướng mau chóng đuổi theo, để tránh bị quặng mỏ thủ vệ phát giác, gây nên quặng mỏ tầng quản lý chú ý. Lão đại, ngươi về đến rồi. Triệu Bình cùng Lý Hải đám người nhao nhao dùng kính sợ cùng sùng bái ánh mắt nhìn Dương Phong, hoảng sợ nói, Dương Phong đại náo quặng mỏ, trước mặt mọi người diệt sát 6 tên đại tông sư võ giả cùng mấy trăm tên quặng mỏ thủ vệ sự tình, cũng tại người hữu tâm tùy tiện tản phía dưới, truyền khắp quặng mỏ mỗi một cái góc, làm quặng mỏ mấy chục vạn thợ mỏ chấn kinh tao động không ngừng. Nhao nhao gia nhập vào Triệu Bình Tần Hải Minh vệ hoa đám người trong đội ngũ. Quặng mỏ đại tông sư võ giả đại lượng tử vong, để khoáng trong núi võ giả ý thức được biến hóa vi diệu. Tại vệ hoa Tần Hải Minh Diệp Hoàng đám người liên lạc phía dưới, nhao nhao vùi đầu vào Dương Phong trong lồng ngực, chờ đợi Dương Phong tin tức, nhất cử đem quặng mỏ thủ vệ tiêu diệt, thu hoạch tự do thân phận. Ân, ta trở về, ta phân phó các ngươi làm sự tình đều làm xong chưa? Nhìn thấy Triệu Bình cùng Lý Hải đám người trên mặt kính sợ cùng vẻ sùng bái, Dương Phong mỉm cười, không có tiến hành can thiệp, chỉ là trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Lão đại, ngươi phân phó chúng ta sự tình chúng ta đều làm xong. Toàn bộ 18 khu hơn 1 vạn tên các cấp võ giả, tuyệt đại bộ phận võ giả đều nguyện ý nghe theo lão đại phân phó. Chỉ cần lão đại ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ hướng quặng mỏ thủ vệ khởi xướng hung mãnh tiến công. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Triệu Bình cùng Lý Hải đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn đáp lại nói. Lúc đầu bọn họ còn lo lắng quặng mỏ đại tông sư sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn, nhưng mà tại Dương Phong chém giết trước mặt mọi người 6 tên đại tông sư võ giả đằng sau, bọn họ liền không có cái kia lo lắng. Rất tốt, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Khoáng bên trên 32 tên đại tông sư võ giả đã bị ta dụng kế tiêu diệt hơn phân nửa, còn sót lại 5 tên đại tông sư võ giả. Bởi vậy chúng ta lần này bạo động kế hoạch áp dụng đem sẽ vô cùng đơn giản, chỉ cần đem quặng mỏ tinh nhuệ thủ vệ xử lý là được rồi. Nghe được Triệu Bình cùng Lý Hải hồi báo, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói ra một cái để Triệu Bình Lý Hải đám người hưng phấn không thôi tin tức. Lão đại, người quá nghiêu, quặng mỏ đại tông sư võ giả vậy mà chỉ còn lại 5 người. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Bình, Lý Hải, Triệu Bình, Trịnh Đào đám người không không hưng phấn khoa tay múa chân. Lớn tiếng cuồng hỉ nói, đây là 3.000 kiện tinh lương vũ khí. Các ngươi từ 18 khu bên trong chọn lựa 3.000 tên thực lực cường đại võ giả tập hợp. Đem vũ khí phân phóng xuống, nghe theo ta trực tiếp điều khiển. Đồng thời, mỗi một cái nguyện ý theo chúng ta làm, nguyện ý theo ta mệnh lệnh võ giả, đều cho hắn một cái hắc sắc vải, để hắn cột vào cánh tay phải bên trên, lấy chứng minh hắn là người một nhà, miễn cho đến lúc đó lọt vào ngộ sát, làm Triệu Bình, Lý Hải, Triệu Bình, Trịnh Đào đám người từ trong hưng phấn khôi phục lại, nhào nhào đưa ánh mắt về phía chính mình trên người thời điểm. Dương Phong một khuôn mặt mỉm cười chi sắc từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 3.000 đem tinh lương vũ khí, cùng với hơn 1.000 cái miếng vải đen mỏng, chồng chất tại lớn như vậy lấy quạng điểm bên trong nói. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Bất quá, lão đại, chúng ta lúc nào phát động? Nhìn xem chồng chất thành tiểu sơn đồng dạng vũ khí cùng miếng vải đen mỏng. Triệu Bình đám người nụ cười trên mặt càng đậm, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hậu thiên mặt trời mọc thời điểm, chính là chúng ta hành động thời điểm. Ta ở đây nhắc nhở trước các ngươi một chút, đang hành động quá trình bên trong, tuyệt đối không cho phép tự mình xuống núi, nếu không thì giết không tha. Nghe được Triệu Bình đám người hỏi thăm, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, đem 3.000 kiện vũ khí cùng hơn 1.000 cái miếng vải đen mỏng ném cho Triệu Bình, Lý Hải đám người. Cũng trịnh trọng phân phó Triệu Bình đám người một phen đằng sau. Dương Phong để Triệu Mỹ Lệ lưu lại, chính mình một người tự mình rời đi số 18 khu mỏ quặng. Theo thứ tự đi số 17 khu mỏ quặng, số 19 khu mỏ quặng, số 20 khu mỏ quặng, số 21 khu mỏ quặng, 22 hiệu khu mỏ quặng, cho Vệ Hoa, Tần Hải Minh, Diệp Hoàng, Vương Vân, Vạn Phương 5 người mỗi người cung cấp 3.000 kiện vũ khí, hơn 1.000 cái miếng vải đen mỏng, nói cho bọn họ hành động thời gian cùng chú ý hạng mục. Liền đi số 30 khu mỏ quặng, người đã đến, chúng ta muốn hành động sao? Nhìn thấy Dương Phong tiến vào chính mình sở tại lấy quạng điểm đằng sau, La Vũ một khuôn mặt ý cười nghênh đón nói, ân, đúng, đang hành động trước đó. Nói cho ngươi một tin tức tốt, quặng mỏ 32 tên đại tông sư võ giả bị ta xử lý 27. Hậu thiên hành động bên trong, ngươi chỉ cần dẫn dắt lấy mấy chục vạn tộc nhân, đem quặng mỏ thủ vệ đánh bại, đem quặng mỏ tầng quản lý ở giữa tòa thành cho công chiếm là được rồi. Nhìn xem một khuôn mặt ý, cười La Vũ, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, như vậy tốt quá. Thật cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác. Nghe được Dương Phong lời nói, La Vũ cẩn thận nhìn một chút Dương Phong vẻ mặt biến hóa. Cảm giác hắn không giống đang nói láo. Không khỏi đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói. Không có đại tông sư võ giả trở ngại. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Dẫn dắt lấy mấy chục vạn tộc nhân. Đem thủ vệ từng cái khu mỏ quặng quặng mỏ thủ vệ đánh bại. Thuận thế đánh hạ quạng mỏ tầng quản lý ở giữa tòa thành. http://vkvkvkv.com.xt90316/2.072.7798.html Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.